chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817 gặp lại. Chương 817 gặp lại. Lập tức căm giận Nhiên nói, các ngươi làm cái gì? Đừng tưởng rằng các ngươi là cao niên cấp học trưởng liền có thể cướp đi chúng ta chiến lợi phẩm. Chính là, một đám tốt nghiệp không được cao niên cấp học sinh, lập tức liền gặp phải Lưu Ban. Ha ha ha ha, ta đều thế các ngươi mất mặt. Lộ Giao Giao ánh mắt đỏ bừng nói. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng tình kiếp liền như vậy hảo quá sao? Lập tức cũng đến phiên các ngươi, cái loại này tê tâm liệt phế cảm giác, các ngươi cũng có thể đi nếm thử một lần. Ta chờ xem các ngươi kết cục, thì tính sao? Cho rằng chúng ta là các ngươi này đàn ngu xuẩn sao? Như vậy nhiều tốt nghiệp học sinh, đều đã trải qua tình kiếp, cũng liền các ngươi không quá, chẳng lẽ liền không cảm thấy chính mình thực mất mặt sao? Trần Thanh Thanh bị Lộ Giao Giao chộp vào trong tay, vẻ mặt phẫn nộ nói, ta xem mất mặt chính là các ngươi đi, đây là các ngươi đối với các ngươi học trưởng nói chuyện thái độ. Một chút lễ phép đều không có. Còn thần tiên đâu, ta xem xúc sinh đều không bằng. Ngươi cái này xúc sinh ngươi câm miệng. Xú điểu, trong chốc lát cướp về liền làm thịt ngươi. Lại ngay sau đó đã bị một đạo mạnh mẽ tiên lực cấp quét đi ra ngoài, cả người ngã trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, một đám bọn học sinh đều bị sợ ngây người, rồi sau đó liền nhìn đến một người mặc áo bào trắng. Diện mạo bình thường nam tử. Bay xuống trên mặt đất, nhanh chóng từ Lộ Giao Giao trong tay đoạt lại Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh hỉ. Liền phải hô lên khẩu lại bị Tư Đồ Phong cấm nói. Câm miệng, mẹ nó gần nhất liền hung ta. Tư Đồ Phong thanh âm theo bản năng phóng nhu đạo. Nha đầu ngoan, trong chốc lát cùng ngươi giải thích, hiện tại không được bại lộ bất luận cái gì. A, không thể tương nhận sao? Không thể, có biến cố. Cái gì biến cố, trước giải quyết xong nơi này lại nói cho ngươi. Hảo, hai người nói xong lặng lẽ lời nói. Liền thấy đám kia học sinh toàn bộ đều vẻ mặt bất thiện hướng tới bọn họ xúm lại đây, ngươi là. Ai, cư nhiên dám công nhiên tới chúng ta trường học, đả thương chúng ta nơi này học sinh. Tư Đồ Phong vẻ mặt cuồng ngạo nói. Lại như thế nào, xin lỗi, chính là, lập tức xin lỗi. Tha cho ngươi một mạng. Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Những lời này, ta hồi cho các ngươi. Lập tức xin lỗi, ta lưu các ngươi một mạng. Ha ha ha ha ha, thật đúng là dõng dạc a. Liền tính ngươi có chút bản lĩnh, cũng đánh không lại chúng ta nhiều người như vậy đi. Lộ Giao Giao lại đứng ra nói. Này một người một chim, ta hôm nay hộ. Nạp Lan Y Y tuy rằng không rõ Lộ Giao Giao vì sao phải che chở một con chim nhi cùng một cái người xa lạ, nhưng lại không tự giác đứng ở nàng bên người nói. Ta cũng hộ, các ngươi có lá gan liền thượng. Không hề nghi ngờ, dư lại người, cũng đều sôi nổi đứng ở bọn họ phía sau, cùng nhau đổ kiếp người. Thành nhất phái, mặt khác cùng nhau chảo chim chóc, thành một khác phái. Người tương đối nhiều, cũng liền cuồng vọng tự đại, ai sợ ai. Một đám đầu kiếp thất bại tốt nghiệp không được phế vật. Ha ha, ta xem các ngươi về sau liền phế vật đều không phải. Toàn bộ đều chết ở phàm trần. Người đánh giám, người mới là phế vật. Đánh cái gì miệng trượng? Có bản lĩnh ra tay thấy thực lực. Sợ các ngươi lão tử liền không gọi Nạp Lan Y Y. Ngay sau đó. Chung quanh chính là một mảnh cười vang thanh, Nạp Lan Y Y chính mình cũng trợn tròn mắt, ha ha ha ha. Người vốn dĩ liền không gọi Nạp Lan Y Y, hiệu trưởng đại nhân vừa mới nói qua, thiên giới là không có dòng họ, người thật đúng là lấy cái phàm nhân dòng họ, đương chính mình dòng họ, mất mặt ném về trường học. Người cũng là đủ rồi, chính là, thật vì hiệu trưởng đại nhân có ngươi như vậy cái cháu gái nhi. Cảm thấy thẹn, ngay sau đó, nói lời này người, đã bị một đạo tiên lực cấp đánh đến thật xa, nửa ngày đều từ trên mặt đất bò không đứng dậy, Tư Đồ Phong tựa hồ đã nhẫn đủ rồi. Nộ mục mà đối nói, Ta Đồ Nhi, cũng cho phép các ngươi như vậy nhục nhã. Chết không đủ tích, ngay sau đó, người nọ suốt đời tu vi, đều bị hắn phế đi. Phát điên giống nhau đứng ở tại chỗ gào giống, mà Nạp Lan Y Y đám người. Đã bị câu kia Ta Đồ Nhi, làm cho sợ ngây người, loại này khí thế. Tuyệt đối là Tư Đồ Phong không thể nghi ngờ. Đoàn người đều kích động không thôi, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Tư Đồ Phong tràn ngập uy nghiêm nói. Đều câm miệng, có việc xong việc lại nói. Hảo, đoàn người, quả thực muốn lệ nóng doanh trọng, thật đúng là liệu ánh hoa tươi lại một thôn a. Vốn tưởng rằng đời này đều vô duyên tái kiến người, cư nhiên lại một lần gặp được một ngày thời gian đều không có qua đi đâu. Ai có thể nói này không phải ngoài ý muốn chi hỉ. Dù sao Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao đều lần lượt đỏ hốc mắt, khó trách ta biết cảm thấy ta là xuất. Hiện ảo giác, đột nhiên liền nghe được thanh thanh thanh âm, ta cũng là. Thanh âm kia kia miệng lưỡi, cùng thanh thanh giống nhau. Cho nên ta mới có thể như vậy không chút do dự đi bảo vệ a. Thế nhưng không nghĩ tới thật là bọn họ, chỉ là, vì sao thanh thanh sẽ biến thành một con chim nhi? Thì tính sao? Biến thành chim chóc bọn họ cũng ở bên nhau. Này liền đủ rồi, Cố Nam Tích ánh mắt thâm trầm nhìn Tư Đồ Phong. Một khắc cũng chưa rời đi tầm mắt, hắn trực giác linh nghiệm, đã sớm cảm thấy chung quy có một ngày. Còn sẽ tái kiến, lại không nghĩ kinh hỉ tới nhanh như vậy. Mà Trương Phương Phương cùng Mộc Phỉ Phỉ, trực tiếp liền nhịn không được, xông lên đi đoạt lấy người. Nga không, là đoạt chim chóc biết Tư Đồ Phong không cho bọn họ nói chuyện. Khẳng định là có nguyên nhân, bởi vậy cũng liền không có nhiều lời. Chỉ là đi qua đi nói, chim chóc chúng ta giúp ngươi nhìn được không? Tư Đồ Phong ánh mắt nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái. Thấy Trần Thanh Thanh gật đầu, hắn đem chim chóc đưa cho bọn họ. Mộc Phỉ Phỉ cùng Trương Phương Phương lập tức đem nàng ôm tới rồi một chỗ yên lặng địa phương, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao thấy vậy, chạy nhanh theo đi lên, A Âm do dự một chút. Cũng bay nhanh theo đi lên, mà các nam nhân đều đứng ở Tư Đồ Phong phía sau. Sợ hắn quán thượng chuyện này, đi vào yên lặng địa phương. Trương Phương Phương cái thứ nhất nhịn không được kích động nói. Thanh Thanh, là ngươi sao? Ách, Tư Đồ Phong không cho nói. Nói có biến cố, các ngươi có chuyện gì liền hỏi đi. Nhưng, ta chỉ trả lời các ngươi. Không có thừa nhận ta chính là Trần Thanh Thanh. Các ngươi cũng coi như không biết ta tới, bởi vì ta cảm thấy Tư Đồ Phong nếu như vậy nói. Khẳng định là có nguyên nhân, Trương Phương Phương mấy người mãnh gật đầu nói. Hảo, ta chỉ nghĩ hỏi một vấn đề. Ta hài tử, hắn có khỏe không? Yên tâm, Lam gia hiện tại là không có con cái. Lam gia cha mẹ vạn năm thu dưỡng một cái hài tử. Chính là đứa bé kia. Hiện tại thực hảo, Trương Phương Phương rốt cuộc nhịn không được. Che miệng yên lặng đi tới một bên, hư hư thực thực đi mạt nước mắt đi, kế tiếp là Mộc Phỉ Phỉ. Nàng cũng là đồng dạng vấn đề. Nữ nhi của ta đâu? Yên tâm, cũng thực hảo, hiện tại là nhị kỳ đại ca nữ nhi, Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt kích động nói. Hảo hảo hảo, chung quy là có cha mẹ người. Chỉ duy nguyện nàng cả đời bình bình an an liền hảo, kế tiếp là Nạp Lan Y Y. Nàng nói thẳng, ta mụ mụ đâu, sao lại thế nào, có một cái khác ngươi, người bị thay thế, không sao cả, bên người nàng có người làm bạn là được. Ngoặc kép, hết chương.